Chương 137, Ngũ Hành Kiếm Thành. Kim Bảo Triệu Thần trên mặt tiếu dung cứng đờ, sau đó trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, nói, bệ hạ, đã kinh đã nhìn ra chấm có thể còn chưa tới lao hồ đồ tình trạng, làm sao sẽ đến bây giờ còn không nhìn ra. Lương Hoàng nhìn lướt qua, một mảnh hỗn độn thiên lang quốc, sau đó mặt không thay đổi nhìn Kim Bảo Triệu Thần, nói, cũng không biết, chấm cái này hoàng tử đến cùng có bài tẩy gì, lại dám lớn mật như thế. Đây là từ bản tôn chính mình cùng ngài nói đi. Kim Bảo Triệu Thần nói xong, ý thức câu thông Triệu Thần bản tôn, chỉ thấy hắn thần tình cứng đờ, thân hình thoát một cái, trên người khí thế đại biến, trong chớp mắt giống như là đổi một cái người giống nhau. Phụ hoàng. Kim Bảo Triệu Thần đối với Lương Hoàng thi lễ một cái, xưng hô cũng trong nháy mắt cải biến, rất hiển nhiên bây giờ là Triệu Thần bản tôn ý thức phủ xuống. Chỉ nói vậy thôi. Lương Hoàng vung tay lên. Tinh lực dường như thất luyện, bao phủ phương viên hơn 10m, ngăn cách tất cả thanh âm. Phải, phụ hoàng. Triệu Thần lần nữa cung kính đối với Lương Hoàng thi lễ một cái này mới có nói ra, phụ hoàng tin tưởng đã biết, ta Đại Lương Vương Triều từ trước tới nay thời khắc nguy hiểm nhất đã tới. Hiện tại bất luận là Nương Sơn vẫn là Tinh Giới Đế Quốc, đều đã kinh phát tên cướp, nhúng tay đấu tinh, thậm chí nhúng tay Lương Sơn Đại Lục thế cục. Những thứ này tên cướp thực lực vô cùng cường đại. Một thân tinh lực tu vi thấp nhất đều ở đây hóa tinh nhất diệt. Một ngày bọn họ đánh tới, coi như là không phải toàn bộ, bằng vào ta Đại Lương Vương Triều tích góp từng tí 1000 năm nội tình, nếu như không kinh động Thái Tổ Lăng Mộ trong chư vị tổ tiên, cũng không đủ ngăn cản. Nhi thần gần kế thừa vương vị, chính là ta Đại Lương Vương Triều, Đại Lương Hoàng thất tương lai gia chủ. Tự nhiên muốn vì chuyện này chú mưu. Nhi thần càng nghĩ, bây giờ muốn phải nhanh tăng ta Đại Lương Vương Triều thực lực. Chiến tranh là át không thể thiếu. Giao diện chiến tranh chính là nhi thần chú mưu. Lương Hoàng trầm mặc một hồi, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc mà hỏi y, ngươi có cái gì nội tình mở ra cái này chẳng chiến tranh. Triệu Thần tự tin cười, thẳng thắn nói, tin tưởng phụ hoàng cũng biết nhi thần, tại lần này đấu tinh sinh nhật thép thu được rất nhiều chỗ tốt, toàn bộ Lương Sơn Đại Lục sinh nhật bảo thép có vượt lên trước phân nửa ở nhi thần trên tay, hơn nữa hư không Lương Sơn cùng anh Vũ Vương phủ tích lũy nhiều năm như vậy. Có thể ở trước chiến tranh bồi dưỡng được vượt lên trước 1 vạn danh tinh hải kỳ lao tổ, cũng cho bọn hắn phân phối toàn bộ tinh hải pháp bảo. Nhi thần anh Vũ Vương trong phủ, còn có hơn 10 vị tinh tựa NG. Ở trước chiến tranh, Nhi thần có năm chắc để cho toàn bộ sở hữu ít nhất địch nổi tinh hải kỳ thực lực. Nhi thần, đã tại Chu Tức Giới 7 đại cục, giúp đỡ hơn 10 vị yêu vương, ở lúc chiến tranh ngăn chặn Chu Tức Giới, để cho không cách nào tố chiến. Còn như Bạch Hổ Giới bọn họ lúc này vội vàng tăng thực lực, tuyệt đối sẽ không tham dự cái này chàng chiến tranh. 10 đại tông phái hiện tại hẳn là vội vàng nội đấu, tuyệt đối không có thời gian tới tha ta Đại Lương Vương Triều chân sau. Huyền Minh Giới đơn độc nhất giới thực lực căn bản không đủ để cho ta Đại Lương Vương Triều kiên kỵ. Phu Hoàng, không biết nhi thần như vậy chuẩn bị có đủ hay không. Lương Hoàng nhãn thần lóe lên, lấy thông minh của hắn tự nhiên biết Triệu Thần chuẩn bị tuyệt đối sẽ không giống như hắn nói đơn giản như vậy. Lương Hoàng suy đoán Triệu Thần sợ rằng còn chuẩn bị đem 10 đại tông phái dụ dỗ gánh trách nhiệm, thậm chí chuẩn bị nhờ vào đó chiến tranh tới phát hiện, tẩy rửa Đại Lương Vương Triều sâu mọt cùng không tôn vương khiến cho người. Cái gọi là quan mới nhậm chức 3 cây hỏa, tân hoàng đăng cơ, không làm ra điểm đại sự tới kinh sợ một cái. Sao được đâu, ngươi đã kinh định liệu trước, việc này chấm liền không nhiều hơn hỏi, ngươi có thể tùy ngươi tâm ý an bài. Lương Hoàng cười nói. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng nhất thời thả lỏng một hơi. Được rồi, phụ hoàng, ngươi tới này là làm cái gì? Triệu Thần đột nhiên nghĩ đến Lương Hoàng đột nhiên đi tới nơi này, không khỏi hỏi. Là một kiện ta Đại Lương Vương Triều bảo vật, hấp dẫn chấm tới chỗ này. Lương Hoàng nói. Ta Đại Lương Vương Triều bảo vật. Triệu Thần hơi nghi hoặc một chút. Ừm. Lương Hoàng gật đầu, nhưng không có nói nhiều ý tứ, nói, ngươi về trước đi được rồi, nơi này sự tình liền giao cho chấm đi. Triệu Thần nghi ngờ trong lòng, nhưng không có hỏi nhiều, tinh lực quẩn quẩn nổi lên thì ái, An Tố vẫn cùng Vương Tinh Chi, xé mở không gian, phản hồi anh Vũ Vương Phủ. Triệu Thần sau khi rời đi, Lương Hoàng ngự kiếm phi hành, đem trong vòng ngàn dặm lộn lại một vòng, lại chút nào không phát hiện. Kỳ quái, hẳn là ở phụ cận đây mới đúng. Lương Hoàng dừng thân lại, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ tự lẩm bẩm. Lăng Vân Tử cấm cung trong động phủ. Triệu Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện chế phi kiếm, lấy Ly Thiên Chu Tiễn 12 cây linh vũ làm luyện chế phi kiếm tài liệu, bắt đầu luyện chế hỏa hành phi kiếm. Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm mỗi một thanh kiếm tổ thành đô bất tận tương đồng. Hỏa hành phi kiếm chủ thể chính là ly thiên chu tiễn linh vũ, lấy linh vũ làm chủ kéo dài chế tạo ra độc nhất vô nhị linh vũ chi nhận. Triệu thần dùng đan hỏa bắt đầu không ngừng tôi luyện linh vũ bề ngoài, dần dần linh vũ ra khỏi yếu ớt bề ngoài bắt đầu lộ ra mũi kiếm phong mang, tiếp lấy triệu thần lại đem những tài liệu khác rèn vào tiến vào. Từ từ bắt đầu đánh bóng. Đây là một cái quá trình khá dài. Kiếm này thật là đẹp thá ở một bên vây xem Đổng Quân Khanh trong mắt phát quang. Triệu Hàm Yên cũng là ân một cái tiếng. 12 cửa hỏa hành phi kiếm bắt đầu lộ ra đầu mối, bởi triệu thần pháp lực so với phổ thông tu sĩ càng thâm hậu hơn, cho nên luyện chế cái này phi kiếm tốc độ cũng là nhanh rất nhiều, rất nhanh 12 son môi sắc hoa lệ phi kiếm đã kinh hình thành. Kiếm như vũ, xuyên thấu qua như ngọc. Hoàng huynh, ngươi nghĩ vì phi kiếm lấy tên là gì? Triệu Hàm Yên tò mò hỏi. Trên thực tế như loại này thái cổ phi kiếm, vì phi kiếm lấy tên cũng là tu sĩ thích nhất món sự tình. Triệu thần tùy ý trước mắt hai chữ tiễn vũ luyện xong hỏa hành phi kiếm phía sau, triệu thần không ngừng chạy chút nào bắt đầu luyện chế một hành phi kiếm. Triệu thần nhìn không chuyển mắt, ở dưới chân hắn có một hoa lệ phức tạp luyện kiếm trận, trận này dường như phồn thịnh đại thụ, khai chi tán diệp ra 12 cửa tiểu trận đến, diệt sạch sông lên vân tiêu, chỉ thấy lá xanh sung xuê. Triệu thần cả người cũng giống như biến thành một gốc cây thương thiên cổ thụ. 12 cửa chấn tà lang trúc luyện ra tài liệu phiêu phù ở trên tiểu trận, triệu thần hai tay bấm niệm pháp quyết. Tử khí tường vân phanh một tiếng vang nhỏ, tử khí từ luyện chế kiếm mạch lạc bắt đầu du động, trong nháy mắt đem 12 cửa chấn tà lang trúc bao bọc ở bên trong. Triệu thần trong miệng chân ngôn chậm rãi vang lên, tử sắc chân khí so với hỏa diễm còn muốn thông minh nóng cháy, nhất thời càng thêm thịnh vượng. Tử quang một cái tăng vọt duy trì liên tục, bên trong lơ lửng chấn tà lang trúc bắt đầu dần dần tan chảy ra. Triệu thần thần sắc trên mặt bắt đầu ngưng trọng, nhìn chằm chằm vật ấy mắt cũng không chớp cái nào. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, chấn tà lang trúc dần dần kéo dài, thành kiếm phôi. Nhìn đến đây, triệu thần tay háo vùng, tùy ý quần cuộn nổi lên mặt đất một cái ngọc hạp, nắp hộp trong sát na tự hành mở ra, lộ ra tử quang yếu ớt, linh khí tràn ngập xa lịch. Phổ đà tử trúc xa lấy phổ đà tử trúc trải qua 9981 đạo trình tự làm việc đánh bóng mà thành, là đoán tạo một trúc pháp bảo các loại thật tốt tài liệu, cố thủ linh tính, không thể phá vỡ, tử trúc xa hóa thành một đạo tử sắc trần tiết tự hành chiếu vào kiếm phôi chung. Thanh quang đại phóng, nhàn nhạt vân vân theo tử trúc xa tử quang hiển lộ, sau đó triệu thần thôi động kiếm trận, liên tiếp cân nhắc đạo pháp quyết đánh ra, không có vào trong đó không thấy bóng dáng, tiếp lấy sâu hấp một hơi. Đống nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra cửa đi. Tinh huyết nương theo bản mệnh tâm hoa vừa dính vào đến những thứ này kiếm phôi mặt ngoài, tất cả đều một giọt không dư thừa hấp tiến vào, theo mặc dù kiếm phôi nhan sắc hiện lên một hồi xích hà thất luyện màu sắc. Triệu thân mừng rỡ, đôi lông mày nhíu lại, dùng thần niệm khống chế trong đó một bả một kiếm, chiếc kia trận pháp lóe lên các loại tối tăm đồ án. Triệu thân 10 ngón tay phảng phất buộc vòng quanh sợi tơ, bắt đầu thao túng phi kiếm xoay tròn. Sau đó đại bút múa bút bắt đầu tạo hình một kiếm tạo hình, cương thì tranh sát, mị nhược ngân câu, như sa vết chảy, nước chảy mây trôi, trận pháp, khắc, phù chú bị tinh tâm luyện chế tiến vào, lúc đầu không có gì lạ một kiếm thoáng chốc giống như đổi trang mỹ nhân, mũi kiếm vân vân nước chảy, diệt sạch đằng đằng, khai chi tán diệp, linh động 10 phần. Sau 24 canh giờ, 12 cửa thanh sắc phi kiếm huyền phù ở tô tinh quanh thân, dựng đứng treo trên bầu trời. Tính bất động giống như thương thiên linh trúc, thanh quang một màu, hối diệt lưu chuyển. 12 cửa phi kiếm toàn thân bích lục, chấn tả vân vân chói mắt, kiếm phong thổ tức lấy cường đại diệt sạch, từng đợt sóng gợi lên. Tĩnh mịch chí viễn, lâu đời lưu trưởng. Trôi kiếm có khắc hai cái chữ triện lang gia triệu thần nhìn cái này, 12 cửa lang gia kiếm cũng là mọc lên thán phục màu sắc, dùng vạn năm chấn tả lang trúc chế tạo phi kiếm quả nhiên không ai bị nổi, nghiễm nhiên liền đã đạt tới thông linh cảnh giới. Trên thân kiếm ẩn chứa chấn tà diệt sạch, một dạng tà ma ngoại đạo tránh lui ba thước, diệt sạch nhất tuyển, làm cho triệu thần thoạt nhìn giống như một ẩn sĩ cao nhân, một phong đạm vân khinh xuất trần mùi vị. Càng làm cho triệu thần hết ý là, lang gia kiếm ôn dưỡng trong cơ thể, toàn thân kinh mạch có dòng nước gấm chạy qua, tâm tình đạt tới trước nay chưa có an bình cảnh, tâm như minh kính cực chân tâm pháp cũng trở nên có chút không giống. Cái này vạn năm chấn tà lang trúc quả nhiên lợi hại. Triệu thần xách một cái tiếng. Lang gia tản ra, đãng xuất thái cổ thanh âm, này thanh âm có thể nói huyền diệu, khiến người ta nghe xong dư vị không dứt. Tạo ra một hành phi kiếm quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Tuy là trình độ sắc bén xa so ra kém Tê Thiên, nhưng lang gia chấn tà diệt sạch cũng là phá ma trừ ác, đang bản thanh nguyên, ở một trình độ nào đó so với kim hành phi kiếm Tê Thiên còn muốn phong mang ba phần. Giải quyết xong một hành phi kiếm, Triệu Thần tiếp tục bắt đầu luyện chế thổ hành phi kiếm. Triệu Thần khoanh chân ngồi ở trong pháp trận, ở trước mặt hắn 12 khối cấn ta thần thiết lần lượt xoay quanh. Cái này 12 khối côn ngô thần thiết là hắc bảo Triệu Thần từ huyền minh giới mang về, tốn không ít khí lực. Triệu Thần chỉ tay một cái. Một khối trong đó cấn ta thần thiết lập tức trôi dựng lên, cũng chậm rãi bay về phía Triệu Thần. Triệu Thần mắt cũng không chấp nhìn, các loại chờ kỳ phi đến trong trước người xa ba thước. Đồng thời trôi bất động lúc, liền hai tay bấm niệm pháp quyết, phun ra một đạo tử khí. Phanh một tiếng vang nhỏ. Tử vi chân khí vừa lúc đánh vào cấn ta thần thiết bên trên, đem trong nháy mắt liền bao bọc ở bên trong. Triệu Thần trong miệng chú ngữ tiếng chậm rãi nhớ tới, tử vi chân khí nhất thời càng thêm thịnh vượng, tử quang một cái tăng vọt duy trì liên tục, bên trong lơ lửng thần thiết bắt đầu dần dần tan chảy ra. Triệu Thần thần sắc trên mặt bắt đầu ngưng trọng, nhìn chằm chằm vật ấy mắt cũng không chớp cái nào. Ước chừng một lúc lâu sau, khối kia cấn ta thần thiết đã dung như nước, Tô Tinh tay háo vung. Tùy ý quần quận nổi lên mặt đất một cái ngọc hạp. Đem linh sa, bản mệnh tâm hoa các loại tài liệu luyện vào thần thiết, linh quang thoáng hiện, dậy tung hoành. Tiếp lấy Triệu Thần bắt đầu dùng luyện chế kiếm đi, ước chừng rộng 3 tấc kiếm bản to kiếm phôi chậm rãi hình thành, Tô Tinh đánh vào các loại pháp quyết, bắt đầu khắc kiếm trận, phù văn, vân văn, chú ấn. Cũng không biết bao lâu, cái kia cử kiếm đã ở Triệu Thần trong tay chạm chỗ long phượng, huyền vũ vì trôi, kiếm vân bao vây. Xem cấn ta thần thiết vân văn tự thành một bộ tráng lệ thiên sơn, nhớ tới cấn ta thần thiết ở vạn cả sắp tỷ ẩn si huyên, chấn hải tư thế như hám thiên. Triệu Thần đầu ngón tay du tẩu, thế bút hào tung hai chữ hiển sơn lộ thủy thiên huyên. Đón lấy, là sau cùng thủy hành phi kiếm. Vài ngày sau, lang vân tử cấm cung trong động phủ, Triệu Thần vung tay lên, 12 đạo linh quang tự thiên linh mà ra, xoay quanh phía sau. Đó là 12 chuôi hoa xương vậy sáng long lanh phi kiếm. Trong suốt lóe lên, lãnh phong lưu chuyển, cả thanh kiếm có một con kỳ lân điêu khác, nằm xuống kiếm phong, phun ra nuốt vào hàn ý, lam sắc hoa quang thong thả nở rộ, chỉ thấy chung quanh khí lưu đều ngưng tụ thành băng sương, hiện ra hết trời đông giá rét chi cảnh. Chuôi kiếm có khắc dịch thấu trong suốt hai chữ xương mạt cái này 12 chuôi đem dùng vạn niên huyền băng luyện chế nhất đem phi kiếm nhưng là hao phí Triệu Thần cực đại tinh lực, loại này chí hàn vật cực kỳ lợi hại. Ngay cả Triệu Thần dùng thần niệm thao túng đều sẽ phải gánh chịu tổn thương. Đơn giản đang đột phá đến rồi tinh hải đỉnh phong phía sau, thực lực đại tăng, cộng thêm nhục thân cường đại khí huyết, Triệu Thần cuối cùng là quá miễn cưỡng đem 12 nước bọt đi kiếm xương mạt luyện chế được. Kể từ đó, Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm Trung Ngũ Hành rốt cục toàn bộ luyện chế thành công. Triệu Thần tiếp lấy thần niệm khẽ động, Kim Hành Phi Kiếm Tê Thiên, Mộc Hành Phi Kiếm Lăng Gia, Hỏa hành phi kiếm Tiễn Vũ cùng Thổ hành phi kiếm Thiên Nguyên tiếp lấy xuất hiện. Côn Lôn Sơn được khen là Thương Long giới đệ nhất linh mạch đại sơn. Tam thanh khu vực là Côn Lôn Sơn linh khí nồng nặc nhất địa phương, núi cao vạn trượng, phù vân bắt đầu khởi động, chân linh sự dư thừa, nhất tòa đại điện ở trong mây mù như ẩn như hiện, phảng phất đang vẽ chung giống nhau, khiến người ta thấy không chân thiết. Bốn phía vài tòa xanh biếc trên ngọn núi cũng đứng vững trăm tòa tất cả lớn nhỏ cung điện lầu cát. Những thứ này lầu các yên vân lưu quá, như ở đám mây. Nếu như đi vào cái kia vài tòa xanh biếc ngọn núi vây quanh núi cốc bên trong, ngẩng đầu quan vọng, liền sẽ phát hiện, to lớn kia cung điện dưới bạch vân nhộn nhạo, dĩ nhiên giống như là nổi đồng bền giữa không trung, một đạo giống như là từ bạch vân tạo thành cầu thang, không biết dài bao nhiêu, rất xa thông hướng cái kia cách mặt đất ít nhất có cân nhắc cao trăm trượng cung điện khổng lồ, cung điện hoàn toàn là từ khối lớn bạch ngọc xây thành. Thoạt nhìn thánh khiết trang nghiêm. Tam thanh điện thanh hư thái thượng đạo chủ điện. Giờ này khắc này, điện cửa đóng kín, trong đại điện hơn 10 danh tu sĩ dáng dấp nam nữ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, từng cái biểu tình có ngưng mi thâm tỏa, có hai mắt sắc mặt giận dữ, có bình tĩnh như nước, đều là không giống nhau. Nếu như có người ngoài ở đây chẳng nhất định sẽ thất kinh, những thứ này tu sĩ pháp bảo đến xem đương nhiên đó là thanh hư thái thượng đạo lao tổ. Từng cái đều là tu vi cao thâm, bế quan tu luyện đại tu sĩ. Mà xem trong ngày thường bế quan không vấn thế sự lao tổ, lúc này lại là cao thủ tề tụ, hiển nhiên là đang tính toán cái gì. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.